Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2251, chương 2244, Titan Vương cái chết. Trung, tại A Long ý niệm trong lòng chớp động lúc, Lam Phong cùng Titan Vương Hanmer giao phong thì là đang kịch liệt tiến hành. Tại Titan Vương Hanmer cái kia cường hãn sắc bén công kích phía dưới Lam Phong vẫn như cũ là lộ ra. Phong khinh vân đạm. Nhàn nhã thoải mái vạn phần. Gia hỏa này lực lượng cố nhiên là cường đại, nhưng là tốc độ lại không phải có thể cùng Lam Phong so sánh. Cái kia cuồn cuộn công kích tại Lam Phong tuyệt đối tốc độ ưu thế phía dưới như là rùa bò. Nếu không phải Lam Phong cố ý yếu thế không nghĩ tới sớm bại lộ hắn thực lực chân thật. Muốn dẫn xà xuất động, dẫn xuất càng nhiều quân vương điện cường giả lời nói. Hắn chỉ sợ sớm đã đem Titan Vương Hanmer ra hỏa này cho đánh giết. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Lam Phong lại là càng phát ra địa không kiên nhẫn. Tiểu tử, người cũng sẽ chỉ tránh Nga. Liên tục công kích mấy chục lần liền đối phương góc áo một bên đều không có dính vào. Titan Vương Hanmer sắc mặt lộ ra càng tàu điện ngầm xanh cùng khó coi. Hắn đường đường Titan nhất tộc Vương lại bị đáng ghét thương ưng dây dưa. Đây không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng của hắn thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng về Lam Phong quét ngang mà đi. Trong miệng truyền ra vô tận thanh âm lạnh như băng. Bạch, Lam Phong bàn chân điểm nhẹ. Thân hình liền bay vọt lên. Tránh thoát Titan Vương Hanmer công kích. Sừng sững tại giữa không trung nhìn lấy cái kia dữ tợn khuôn mặt cùng thân hình khổng lồ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Ta sở dĩ không xuất thủ là bởi vì muốn cho ngươi sống lâu một chút thời gian thôi. Đã ngươi nóng lòng muốn chết, như vậy bản quân liền thành toàn ngươi tốt. Thành toàn ta, quả nhiên là cuồng vọng cùng cực. Chỉ bằng ngươi cái này mèo ba chân thực lực cũng dám. Như vậy nói chuyện với bản vương, thật sự là buồn cười a. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Titan Vương trong lòng hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, cười ha ha thoải mái âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, không muốn lại tránh, tiếp nhận bản vương lửa giận đi. Titan cương giận quyền, theo Titan Vương lời nói rơi xuống, khủng bố giống như nước lũ khí thế thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán ngang dọc. Hắn nắm tay phải tại thời khắc này càng là trong nháy mắt bị vảy giáp màu đen bao vây. Làm đến cánh tay hắn cùng lực lượng tại thời khắc này cuồng bạo tăng trưởng. Cho dù là một cỗ xe tăng hạng nặng tại một quyền này của hắn phía dưới cũng phải trong nháy mắt nổ. Tung xong đời, có thể nghĩ một quyền này của hắn là cỡ nào cường đại khủng bố. Quyền đầu còn không có tới gần Lam Phong. Lăng liệt quyền phong chính là gào thét mà đến. Thổi đến Lam Phong tóc dài phiêu động. Quần áo bay phất phới. Hắn chậm chậm ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Titan Vương Hanmer cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Đáy lòng vang lên thì thào lời nói. Tổ Đức, xin lỗi. Bành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền. Nhìn như càng tùy ý mà đối với Titan Vương Hanmer cái kia mang theo vô tận sát phạt chi ý quyền đầu. Đập ra. Sau đó hai cái lớn nhỏ kém xa quyền đầu chính là tướng đụng nhau. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang vọng tại phiến thiên địa này. Cuồng bạo va chạm trùng kích cùng nóng rực ánh quyền lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về. Bốn phương tám hướng ngang dọc khuếch tán. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất đáng sợ vết nứt càng là tại cứng rắn trên sàn nhà lan. Tràn ra, bắt mắt vạn phần, ngăn trở. Cái này sao có thể? Nhìn thấy Lam Phong quyền đầu vậy mà đem hắn công kích cùng lực lượng đều trưởng khống cùng. Tiếp nhận, Titan Vương Hanmer đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trên mặt càng là hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi đến. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Phải biết hắn thân là Titan Vương có thể nói là lực lớn vô cùng. Một thân thần lực không người dám cùng tranh phong. Cho dù là lấy hoành luyện bước vào bán đế cảnh cường giả cũng chưa có người dám cùng hắn thân thể. Cứng rắn phanh, phóng nhãn quân vương điện cũng không ai có thể cùng hắn thân thể lực lượng chống lại. Thế nhưng là bây giờ cái kia vẻn vẹn chỉ có hắn tay chừng đầu ngón tay Lam Phong vậy mà dùng nắm đấm chính diện ngăn chờ tiếp nhận hắn toàn bộ lực lượng cùng công kích. Cái này làm sao có thể không làm cho hắn cảm nhận được hoảng sợ cùng giật mình. Gia hỏa này lực lượng cùng thân thể chẳng lẽ so với hắn Titan Vương Hammer còn cường hãn hơn đáng sợ. Đến mức những cái kia vây xem hoặc là thông qua hắc ám thế giới trang web chính thức nhìn thấy một màn này mọi người cũng là rung động vạn phần. Giật mình không thôi. Cho dù là bọn họ cũng không nghĩ tới hội là như vậy cục diện. Có thể nói là hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Phải biết ban đầu bọn họ xem nhìn thời điểm đã thấy đến Lam Phong tại Titan Vương Hammer công kích. Phía dưới chỉ có bị động trốn tránh. Lại không nghĩ tới cái kia so với Titan Vương trọn vẹn tiểu gấp trăm lần không ngừng nhỏ gầy thân. Thể lại có thể cứ thế mà đem Titan Vương Hammer cái kia mang theo tuyệt luân lực lượng quyền đầu. Chặn lại, dạng này hình ảnh tựa như là một con kiến đẩy mạnh voi lớn đồng dạng. Khiến người ta sợ hãi thán phục mà lại cảm thấy thật không thể tin. Titan Vương Hammer công kích bị tiểu tử kia chính diện ngăn lại. Cái này có lầm hay không a? Titan Vương Hammer chảy xuôi kích phát Titan huyết mạch. Lực lượng cường hãn vượt xa mọi người tưởng tượng hắn một quyền kia càng là uy lực tuyệt luân. Phong quân cái kia nhỏ gầy thân thể làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Phong quân, không hổ là Long Môn chi chủ Phong quân. Quả nhiên là cường hãn như vậy. Các ngươi mau nhìn Phong quân cùng Titan Vương Hammer hai người chỗ đứng mặt đất lập tức. Phong quân dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức sạch sẽ vô cùng. Không có chút nào vết nứt cùng phá nát giống như một tờ giấy trắng. Mà Titan Vương Hammer dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức lại là đều sụp đổ. Tay hình dáng phẩm chất mạng nhện càng là lan tràn ngang dọc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Titan Vương Hammer bị lực lượng xa lớn xa hơn Phong quân. Nói cách khác dưới một quyền này Titan Vương Hammer lại bị áp chế. Một tên mắt sắc quan sát cẩn thận cường giả nhanh chóng gào thét. Theo hắn lời nói rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi run lên hướng về Lam Phong cùng Titan Vương Hammer cùng. Lam Phong bọn họ chỗ dưới chân nhìn qua. Trong mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng chấn kinh. Tuy nhiên Titan Vương Hammer thân thể cùng trọng tải đủ cường đại. Nhưng là hắn lớn nhất bắt đầu thời điểm dưới chân lại chưa từng xuất hiện vết nứt nha. Người sáng suốt một chút thì nhìn ra cao thấp. Công kích bị Lam Phong chính diện ngăn cản. Titan Vương Hammer trong lòng có thể nói là cực kỳ chấn động. Hắn một đôi mắt hổ căm tức nhìn Lam Phong. Trong mắt sát ý ngang dọc. Thể nội cuồng bạo lực lượng dâng trào. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có thể tiếp nhận bản vương nhất quyền chi lực. Thế nhưng là, ngươi triệt để chọc giận bản vương. Chọc giận ngươi lại như thế nào? Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Titan Vương Hammer cái kia giữ tợn bàng mặt to phía trên. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chọc giận bản vương, như vậy ngươi cũng chỉ có chết. Khắc khắc, Titan chi lực, mở cho ta. Lam Phong trả lời làm cho Titan Vương Hammer nổi giận vạn phần. Trong mắt nồng đậm sát ý ngang dọc thiêu đốt. Hắn tráng kiện cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng đáng sợ thì là theo cánh tay hắn phía trên phun trào mà ra. Hắn cố ý trì hoãn thời gian tại Lam Phong chuẩn bị rời đi thời điểm ra sân. Mục đích chính là vì để quan sát nhân số đạt tới sử dụng tốt nhất. Để Phong quân tên tuổi danh vọng đạt tới điểm cao nhất. Ở thời điểm này hắn lại ngang nhiên xuất kích. Không chỉ có thể vãn hồi quân vương điện thể diện. Cũng có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Thế nhưng là một phen giao chiến xuống tới Lam Phong lông tơ không bị thương cái này làm cho Titan. Vương Hammer càng địa nổi nóng. Đây là hắn đang đánh mình mặt. Cho nên tại thời khắc này hắn không chút do dự vận dụng hắn lớn nhất át chủ bài. Titan chi lực, oanh xùy. Theo Titan Vương Hammer lời nói rơi xuống. Theo hắn triệt để kích phát Titan huyết mạch. Hắn cái kia thân hình khổng lồ tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhanh chóng thu nhỏ, liền sẽ trở thành người bình thường lớn nhỏ hình thái. Chỉ bất quá tại hắn mặt ngoài thân thể lại là sinh trưởng dường như từ hắc sát chế tạo đi ra khải giáp đồng dạng, làm cho khí thế của hắn càng thêm khiếp người. Giờ khắc này Titan Vương Hammer cùng lúc trước so ra tưởng như hai người. Lực sát thương càng thêm đáng sợ cùng hung mãnh. Khắc sâu thuyết minh áp xúc cũng là tinh hoa câu nói này ngữ. Cái kia vờn quanh tại Titan Vương mặt ngoài thân thể giống như hắc sát chế tạo đi ra đem thân thể của hắn bao trùm khải giáp càng không phải là phàm vật, mà chính là hắn đem Titan chi lực nội liễm đến cực hạn. Tác dụng tại da thịt mặt ngoài, làm đến da thịt không gì không phá, phảng phất tuyệt thế hắc như sắt thép. Không chỉ có cực mạnh phòng ngự lực, còn có càng mạnh mẽ tấn công hơn đánh lực. Chết, ngẩng đầu mắt thấy phía trước cái kia như cũ là lộ ra phá lệ nhàn nhã Lam Phong. Titan Vương Hammer trong miệng không khỏi phát một tiếng quát lớn. Dưới chân đứng mặt đất lập tức trong lúc đó nổ bể ra đến. Cả người hắn giống như một đầu nộ long đồng dạng đối với Lam Phong phóng đi. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Thay phiên nắm tay phải mang theo sắc bén sát phạt chi ý hung hăng đối với Lam Phong khuôn mặt đập. Tới, thấy thế, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Dưới chân tốc độ di động. Huy quyền mà lên, cùng Titan Vương quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Titan Vương trong lỗ mũi phát ra rên lên một tiếng, cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức huy quyền mà lên. Cùng Lam Phong kịch liệt địa giao đánh nhau, hai người thân hình giao thoa ngang dọc, quyền đầu không ngừng mà va chạm sinh ra lộng lẫy tia lửa đến. Một cỗ cường đại kinh khí càng là theo bọn họ vòng chiến hướng về hạng mục khắp nơi bao phủ. Nhấc lên từng đợt cuồng phong. Từ xa nhìn lại, hai đạo cái bóng tại ngang dọc xuyên thẳng qua. Đầy trời quyền ảnh đem bọn hắn thân thể đều cho đều địa bao khỏa. Khiến người ta hoa mắt. Cho dù là trực tiếp vệ tinh cũng chỉ có thể đầy đủ bắt được bọn họ cái bóng. Tiểu tử, kết thúc, đi chết đi, bạo liệt chi quyền. Đánh lâu không xong, Titan Vương Hammer thần sắc dữ tợn, toàn thân khí thế khuếch tán, thân hình giống như thỏ khôn lóe lên xuất hiện sau lưng Lam Phong. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đánh tới hướng Lam Phong giữa lưng. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm. Titan huyết mạch, không gì hơn cái này. Thế mà đối mặt Titan Vương Hammer cái này hung mãnh đánh giết, Lam Phong vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, mặt không biểu tình. Tại quyền đầu đập tới trong nháy mắt, Lam Phong mãnh liệt xoay người, nhất quyền đập ra, cùng Titan Vương Hammer quyền đầu vô cùng tinh chuẩn tướng đụng nhau. Lam Phong trong miệng càng là có đạm mạc thanh âm truyền ra. Đáng chết, dạng này công kích đều bị Lam Phong ngăn cản. Titan Vương Hammer sắc mặt khó coi, trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền mang theo càng cường lực hơn lượng đối với Lam Phong ở. Ngực đập tới. Dừng ở đây. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Cánh tay lắc một cái. Quyền đầu bỗng nhiên phát lực. So với Titan Vương cường hãn hơn thân thể lực lượng tại thời khắc này ầm vang ở giữa bạo phát. Bành. Phốc phốc. Chỉ thấy Lam Phong quyền đầu giống như phát động công kích như rắn độc. Trong nháy mắt xuyên qua hắn phòng ngự vượt qua hắn phản ứng hung hăng nện ở Titan Vương Hammer. Trên ngực, ngột ngạt tiếng va chạm cùng miệng phun đỏ tươi thanh âm vang lên theo. Titan Vương Hammer cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.